Kể Tu Chi Tổ, chương 403, phản kích, góc truyện audio.com, không đợi Hỏa Mỹ Nương lộ ra vẻ mặt vui mừng. Liền gặp được cái này cái hỏa cầu thật lớn chi giữa lao ra một cái thân ảnh, thân thể của hắn hơi có vẻ cháy đen, khí tức không có chút nào suy yếu, nắm cây kia đáng sợ cự côn vũ khí xông lại. Đương, Kim Phong trước tiên phát hiện địch nhân lao ra trên thân linh quang thiểm động, tiếp tục thôi động kim sắc trường kiếm nghênh kích đối thủ. Làm hắn cảm thấy hoảng sợ là, Lục Khôn lực công kích cường đại như thế, tay cầm cái kia quái dị trường côn pháp khí, lại có thể liên tiếp đem công kích của hắn ngăn trở. Tuy nhiên hắn cái này ngụy pháp bảo không thể hoàn toàn phát huy ra kết đan kỳ cái kia mạnh mẽ pháp lực, nhưng cũng là kết đan cấp công kích khác a. Giao thủ mấy vòng về sau, Kim Phong phát hiện Lục Khôn không có cách nào đột phá kim sắc trường kiếm tiếp ngay cả công kích, tâm lý hơi thăng bằng một số. Chẳng qua hắn cảm giác được Lục Khôn trên thân cái kia lôi thuộc tính pháp lực, lập tức kinh dị nói, Lục Khôn gia hỏa này, trên người pháp lực làm sao đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, ta nhớ được hắn tại hàng linh đài phá vòng vây thời điểm, liền trúc cơ trung kỳ đều không đạt tới a, chẳng lẽ cái này thời gian 2 năm, hắn liền trực tiếp tu luyện xong một cái cảnh giới nhỏ, tuy nói yêu ma đảo linh khí nồng đậm, nhưng tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Hỏa Mỹ Nương cũng lộ ra vẻ không thể tin, lão Kim, gia hỏa này trừ cảnh giới đề bạt nhiều như vậy, thực lực thế mà cũng bạo tăng. Phải biết lúc trước nàng thôi động pháp phiến bộ phận uy năng thời điểm, liền có thể đem khi đó Lục Khôn kinh sợ thối lui, bây giờ nàng lấy kết đan kỳ. Pháp lực có thể kích phát cái này ngụy pháp bảo pháp phiến lớn nhất đại uy năng, ngược lại không làm gì được người này. Hỏa Mỹ Nương trong lòng tuy nhiên kinh dị, nhưng động tác trên tay không chậm, phối hợp Kim Phong cái kia thanh ngụy pháp bảo trường kiếm, thỉnh thoảng thôi động pháp phiến, đánh ra từng đạo cường hãn hỏa thuộc tính pháp thuật vây công chạm đất Khôn. Kim Phong gặp hai người bọn họ ngụy pháp bảo không có cách nào cầm xuống Lục Khôn, trong lòng hơi động, cái kia kết đan sơ kỳ cấp lực lượng thần thức khác điên cuồng hướng Lục Khôn ép qua. Một bên Hỏa Mỹ Nương gặp này, sắc mặt vui vẻ, đồng dạng đem thần trí của nàng chi lực thấu thể mà ra, dự định cùng sư huynh của nàng dùng lực lượng thần thức ảnh hưởng Lục Khôn thực lực. Sau đó Kim Phong lông mày cao chặt nói ra, sư muội ta thế mà cảm giác không thấy Lục Khôn thần thức, không đúng, liền thần hồn của hắn đều cảm giác không thấy. Hỏa Mỹ Nương một lần nữa đánh ra hai đạo hỏa diễm công kích, sắc mặt nàng khó coi nói, lão Kim ta cũng giống vậy, cái này Lục Khôn công pháp đến cùng lai lịch gì, loại này thần thức bí thuật đều có, bọn họ Nhạc Dương Tông phải có loại này truyền thừa, làm sao có thể bị diệt môn. Kim Phong thở dài một hơi nói, hiện tại chỉ có thể dạng này rông dài, gia hỏa này tuy nhiên phòng ngự lực đồng dạng kinh người, nhưng là sư muội pháp thuật hắn không dám tiếp xúc quá lâu, có đôi khi sẽ còn tránh né, phòng ngự lực hẳn là có cực hạn, tuy nhiên Lục Khôn lực công kích kinh người, nhưng công kích như vậy, chỗ phải bỏ ra pháp lực cùng thân thể lực lượng nhất định không nhỏ, bằng vào hắn trúc cơ trung kỳ tu vi cần phải kiên trì không thời gian quá dài. Mới đúng, Hỏa Mỹ Nương hai con ngươi sáng lên nói, đúng a, chúng ta tiến vào kết đan kỳ về sau, một thân pháp lực so trúc cơ kỳ không biết hùng hậu nhiều ít mà lại yêu ma đảo linh khí sung túc, chỉ là bằng vào những linh khí này bổ sung, chúng ta thì đứng ở thế bất bại. Kim Phong lẩm bẩm nói, hai chúng ta vị kết đan kỳ tu sĩ thời gian ngắn thế mà bắt không được một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nói ra đoán chừng ta thiên phù môn sẽ bị tu sĩ khác coi thường. Hỏa Mỹ Nương không phục nói, chúng ta trên tay nếu là có pháp bảo, cái này Lục Khôn khẳng định đã sớm bị thua, làm sao giống như bây giờ nhảy nhót, lại nói, lão Kim ngươi không có việc gì đem như thế chuyện mất mặt ra bên ngoài nói làm gì. Kim Phong khóe miệng co quắp quất, không để ý tới hắn người sư muội này, toàn lực thôi động kim sắc trường kiếm, dự định nhanh chóng tiêu hao. Lục Khôn pháp lực cùng thể lực. Tại Thiên Phù môn hai vị này kết đan kỳ tu sĩ sau lưng Vô Nhất Phong sư huynh muội, sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, trước đó Vô Nhất Phong sở dĩ biết lập một cái hoang ngôn, nhưng thật ra là đối với Lục Khôn trước khi đi câu kia, đi theo hắn có thể an nhiên ở kết đan kỳ tu sĩ giữa rời đi yêu ma đảo. Ôm lấy ảo tưởng, bây giờ hắn nhìn thấy Lục Khôn đối đầu hai tên mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, mới ý thức tới này người nói không giả. Chẳng qua Kim Phong cùng Hỏa Mỹ Nương đối thoại cũng không có cách ly, để Vô Nhất Phong nghe được rõ ràng, trong lòng của hắn cũng rõ ràng Lục Khôn dạng này trạng thái vô pháp một mực bảo trì. Thế nhưng là hắn cùng Tống Bình Nhi dưới loại tình huống này căn bản không dám nhúng tay, không nói còn lại, bằng vào mặt trước hai vị kết đan kỳ tu sĩ trên thân hùng hậu pháp. Lực hộ cháo cũng không phải là bọn họ có thể đánh vỡ. Lúc này ở giữa sân chống đỡ địch nhân công kích Lục Khôn, trong lòng có chút cảm khái, còn có là xem thường vừa mới thăng cấp kết đan kỳ tu sĩ, coi như không có pháp bảo, cái này ẩn chứa kết đan kỳ pháp lực ngụy pháp bảo cũng xen lẫn cường đại uy năng, nếu không phải ta cự tí thần thông tại lực lượng đại tăng thời điểm, phòng ngự lực cũng có chỗ đề cao, chỉ sợ kiên trì thời gian ngắn hơn, kết đan kỳ lực lượng thần thức cường đại, ta hiện tại tốc độ tạm thời còn có không có cách nào giấu giếm được hết sức chăm chú bọn họ, mà hỏa mị nương pháp phiến phát ra hỏa diễm, còn kèm theo một cỗ sức nổ, có thể ngăn cản ta tới gần, chờ pháp lực và khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm ta thì chắc chắn thất bại. Lục Khôn đúng như là Kim Phong nói như vậy, kiên trì. Không thời gian quá dài, đáng tiếc ta không là một người đang chiến đấu. Lục Khôn lại cảm khái một tiếng, trong tay hắn thêm một thanh khí lực đem Kim Phong trường kiếm đánh lui, sau đó vỗ bên hông linh thú đại, trước người lập tức thêm ra toàn thân hắc bộ lông màu xám cự đại hắc tinh tinh. Hắc Tinh Tinh xuất hiện về sau, song quyền đột nhiên vừa tăng, xen lẫn một trận mãnh liệt hoàng mang, phân biệt đánh phía lần nữa công tới phi kiếm màu vàng óng cùng hỏa diễm pháp thuật. Chỉ gặp cái này đạo hoàng mang lóe lên, kim sắc cự kiếm phát ra một tiếng gào thét tùy tiện bị đánh bay, mà cái kia phượng hoàng hình dáng hỏa diễm pháp thuật cũng bị Hắc Tinh Tinh nhất quyền phai mờ. Cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên. Sau đó, không đợi Kim Phong cùng Hỏa Mị Nương làm ra còn lại phản ứng, đại hắc ở ngực phát ra một đạo chói mắt hoàng quang, nó dương thiên gào thét, song quyền đột nhiên nện gõ bộ ngực của mình. Đông đông đông, nương theo lấy ba tiếng một ngạt cùng cực tiếng vang, một đạo vô hình ba động trong chớp mắt thì hướng bốn phía lan tràn ra, lập tức xuyên thấu qua Kim Phong cùng Hỏa Mị Nương cái kia kết đan kỳ cấp pháp lực khác hộ cháo. Cái này sắc mặt hai người cứng đờ, có chút lảo đảo hướng sau đổ xuống, giống như thân thể vô pháp động đậy một dạng. Mà liền tại Sơn Nhạc Hắc Viên song quyền chiêu thiên thời điểm, Lục Khôn sớm đã thôi động chân lôi thuộc tính pháp lực theo sát đại hắc khống chế thần thông lao ra. Lập tức đi vào Hỏa Mị Nương trước người, nhìn lấy cái này vẫn không có biến mất kết đan kỳ pháp lực hộ cháo, Lục Khôn trong miệng cũng phát ra gầm lên giận dữ, hai tay mơ hồ trong đó lại phồng lớn mấy phần. Nương theo lấy Lục Khôn cuồng hống, cái kia tráng kiện ngân tử sắc cự côn tại Hỏa Mị Nương chừng lớn trong hai con ngươi, nhanh chóng oanh kích lấy kỳ pháp lực hộ cháo, cái kia có thể so với kết đan kỳ cường đại công kích vẻn vẹn ba lần nện gõ, thì đánh vỡ kỳ thể bên ngoài phòng ngự. Tốt tại lúc này, Hỏa Mị Nương cũng khôi phục thân thể khống chế, bên ngoài cơ thể pháp bào màu đỏ trên một đầu hồng lăng lập tức bay lên, chán phóng cái này chói mắt linh quang, chống đỡ hạ Lục Khôn lần thứ tư oanh kích. Chẳng qua cái này cấp 3 thông linh pháp khí cấp phòng ngự khác pháp khí, hiển nhiên không thể phát huy ra kết đan kỳ hùng hậu pháp lực bị Lục Khôn cuồng mãnh nhất kích đánh trúng sau. Trực tiếp xuất hiện một tia vết rách ngay sau đó đã bị đánh tứ phân ngũ liệt cấp bậc này phòng ngự pháp khí, vậy mà đánh không lại Lục Khôn toàn lực nhất kích. Cách chương,